Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1145, Tống Sao lão mưu bức sao Thư Hàng. Góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng này lúc hơi có chút thất thờ, nhắn hiện tại đang đứng ở vẻ mừng rỡ thái, cũng không phải đơn thuần bởi vì thắng Bí Đao Thánh Quân, mà là bởi vì hắn phá vỡ đồng quái tiền bối hắc quẻ ma chú. Đồng quái tiền bối cho hắn tính toán cái kia một quẻ tiên đoán hắn lại ở đêm trăng tròn treo lên đánh Bí Đao Thánh Quân, sẽ còn đem Bí Đao đè xuống đất đánh không muốn không muốn, cuối cùng càng biết danh chấn toàn bộ tu chân giới. Nhưng tất cả mọi người biết, đồng quái tiên sư quẻ, muốn ngược lại nhìn. Mà bây giờ, hắn thật sự như đồng quái tiền bối quẻ bên trong miêu tả, chính diện cứng rắn làm Bí Đao Thánh Quân. Mặc dù không có đem Bí Đao Thánh Quân đè xuống đất treo lên đánh, nhưng là, hắn đã thắng gọn gàng. Một trận chiến này hạ màn, Bí Đao Thánh Quân cũng không có cơ hội nữa treo lên đánh hắn. Kể từ đó, đồng quái tiên sư hắc quẻ tự sụp đổ. Đề, Cửu Châu Nhất Hào Quần, các đạo hữu tránh không kịp, đồng quái thượng thượng thiêm, ma chú ở hôm nay kết thúc, từ hôm nay trở đi, xin gọi ta đồng quái tiền bối hắc quẻ kẻ hủy diệt. Tống, lão nghiêu bức, Thư Hàng, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, trong lúc đang suy tư, đột nhiên, hắn trực giác cho hắn phản hồi một loại cảm giác nguy cơ. Đồng thời, hắn bên tai vang lên Tô Thị A Thập Lục Thi Tiểu Thải cùng nơi xa những ký giả kia tiếng kêu gọi. Cẩn thận, Tống Thư Hàng xoay chuyển ánh mắt, sau đó liền nhìn thấy có ít phiến, sắt thép thành lũy, mảnh vỡ chính hướng phía hắn kích xạ mà tới. Những này sắt thép thành lũy mảnh vỡ, mỗi một khối đều có được. Bát phẩm huyền thánh, cấp bậc cường độ, bọn chúng bị, phần thiên hòa diễm đao, chảm bạo phía sau kích xạ đi ra tốc độ cùng lực lượng đều mạnh đáng sợ. Đủ để xuyên thủng lục phẩm đến thất phẩm tà hữu phòng ngự. Nếu như Tống Thư Hàng không cẩn thận bị những này sắt thép thành lũy, mảnh vỡ trực tiếp bắn chúng, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào mệnh phù, chạy điểm phục sinh đi, ngọa thảo, đây coi là cái gì? Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, chẳng lẽ nói, hắn đêm nay, nghịch thiên cải mệnh cường thế sửa lại đồng quái tiên tiền bối. Hắc quẻ, nhân quả, sau đó, đưa tới trong truyền thuyết, thiên địa đại đạo nhân quả. Phản phệ cái gì, không đúng không đúng, nghịch thiên cải mệnh cái gì cũng quá huyền ảo. Mà lại, đêm nay cùng Bí Đao một chiêu cuộc chiến, rõ ràng là nước chảy thành sông kết quả, hắn nhưng không có cố ý đi nghịch thiên. Bất quá bây giờ, không phải muốn nhiều như vậy thời điểm. Ứng phó cái này mấy khối bắn ra tới, sắt thép thành lũy, mảnh vỡ rất dễ dàng, Tống Thư Hàng chỉ cần hướng. Hải châm thế giới, bên trong đi một chuyến, chỉ cần bóp đúng giờ ở giữa, vừa đi một lần, liền có thể hoàn mỹ né qua. Lại hoặc là, hắn có thể trực tiếp tại trước người mình mở ra hạch tâm thế giới lối vào, đem cái này mấy khối sắt thép thành lũy, thu nhập trong đó, chỉ cần tìm một cái kiên cố điểm điểm hạ cánh, cũng không cần sợ chúng nó sẽ phá hư hạch tâm thế giới. Đang lúc hắn bóp lấy thời gian, chuẩn bị lợi dụng hạch tâm thế giới tránh né, hoặc là trực tiếp đem cái này vài miếng sắt thép thành lũy mảnh vỡ thu nạp lúc, bên người công đức xà mỹ nhân đột nhiên tiến lên một bước ngăn tại trước mặt hắn. Tống Thư Hàng, công đức xà mỹ nhân đem Xích Tiêu kiếm, một lần nữa giao cho Tống Thư Hàng, sau đó, nàng dùng thân thể của mình ngăn trở tập kích tới. Sắt thép thành lũy, mảnh vỡ, góc truyện audio.com, kém chút đều quên, bảo hộ chủ nhân an nguy là công đức chi quang bản năng. Liền xem như lại thế nào cụ hiện hóa thân là công đức chi quang, tại chủ nhân đứng trước nguy hiểm lúc nàng hội cái thứ nhất đứng ra thủ hộ chủ nhân. Đồng thời Tống Thư Hàng trong tay truyền đến Xích Tiêu kiếm thanh âm, Tống tiểu hữu, ngươi đưa ngươi đao ý rót vào thân kiếm của ta thừa dịp. Phần thiên hòa diễm đao, uy lực còn không có tiêu hao hầu như không còn, đưa chúng nó kéo qua, hóa thành hòa diễm khôi giáp thử một chút có thể làm sao? Tống Thư Hàng một bên hỏi, một bên đem chính mình đao ý rót vào đến Xích Tiêu kiếm bên trong, trước đó ngươi công đức chi quang đều có thể ngưng tụ ra hòa diễm khôi giáp, ngươi thân là chủ nhân nhất định cũng có thể làm. Mà lại coi như không được còn có ta thải, bằng vào ta thực lực tuyệt đối có thể bảo chứng ngươi sẽ không bị cái này mấy khối mảnh vỡ giết chết, nhiều nhất thụ bị thương. Xích Tiêu kiếm trả lời, Tống Thư Hàng, tốt a, thử một chút đi, nếu thật không được hắn còn có hạch tâm thế giới. Theo loại kia độc thuộc về Tống Thư Hàng khôi giáp đao ý rót vào Xích Tiêu thể nội, phía sau Xích Tiêu kiếm phát ra có chút tiếng kiếm reo. Sau một khắc, nguyên bản trôi nổi tại Bí Đao Thánh Quân đỉnh đầu, nội liễm bản phần thiên hòa diễm đao. Đột nhiên tiêu tán ra, nháy mắt liền trở về đến Tống Thư Hàng bên người. Tại Tống Thư Hàng cái kia khôi giáp thức đao ý dẫn dắt dưới, phần thiên hòa diễm đao đao khí, đao diễm đem hắn thân thể bao phủ. Cùng lúc đó, khối thứ nhất, sắt thép thành lũy, mảnh vỡ, đánh trúng công đức xà mỹ nhân thân thể, lập tức liền đem thân thể nàng đâm xuyên. công đức xà mỹ nhân mái tóc dài vàng óng tung bay, thân thể mềm nhũn đổ vào Tống Thư Hàng trong ngực. Sau đó, ở trên người nàng lại vang lên một cái run rẩy thanh âm cô gái. Đại sư huynh, ta có lỗi với ngươi, ta liền phải chết, trên người của ta đau quá, đại sư huynh ta có phải hay không liền phải chết. Đại sư huynh, ta cầu ngươi một kiện, ngươi ngàn vạn đáp ứng ta. Ta cầu ngươi, nhất định phải giúp ta chiếu cố thật tốt Tam sư huynh. Tam sư huynh hắn như vậy đần, tất cả mọi người hiếp đáp hắn, ta nếu là chết rồi, hắn nhưng làm sao bây giờ? Run rẩy phát ra xong đoạn này lời kịch phía sau công đức xà mỹ nhân nghẹo đầu. Chết, rơi mất, nàng hôm nay đổi phong cách không còn, kêu to chết mất mà là đem đủ loại cầu huyết kịch truyền hình tiết mục ngắn bóp tới, đem lời kịch một chữ không đổi đoạn tới, có đôi khi sẽ còn phối hợp bối cảnh âm nhạc hoặc BGM cái gì. Lần này lời kịch nghe xong chính là, đại sư huynh tam sư huynh, tiểu sư muội, ba người ở giữa sinh tử ngược luyến cầu huyết lớn kịch. Cũng không biết công đức xà mỹ nhân là từ đâu bộ phim hoặc là kịch truyền hình bên trong bóp. Tống Thư Hàng, nơi xa, mấy vị phóng viên thấy cảnh này, tâm đều nắm chặt đi lên. Biết rất rõ ràng công đức xà mỹ nhân là, công đức chi quang cụ hiện hóa, không là sống vật. Nhưng nhìn đến tuyệt thế nữ đế đột nhiên ngăn tại bá Tống Huyền Thánh trước mặt thay hắn ngăn lại công kích hình ảnh như vậy quá đâm tâm. Mà liền tại các phóng viên lo lắng thời điểm, lại có bốn cái. Sắt thép thành lũy, mảnh vỡ đâm trên người công đức xà mỹ nhân, trực tiếp đưa nàng đánh tan. Hôm nay nàng bị đánh tan nhiều lần, tiếp xuống cần một chút thời gian đến một lần nữa ngưng tụ thân hình. Góc truyện audio.com, bốn cái mảnh vỡ đánh nát công đức xà mỹ nhân phía sau trong đó có hai cái động lực hao hết rơi xuống đất. Mặt khác có hai cái lại dư thế không giảm, hướng phía Tống Thư Hàng đâm vào. Tống Thư Hàng không có đi tránh né cái này mấy khối thành lũy mảnh vỡ. Bởi vì đã không có tránh né tất yếu, hắn cùng Xích Tiêu kiếm ở giữa phối hợp thành công. Phần thiên hòa diễm đao thượng còn không có tiêu tán đao diễm, đao khí toàn bộ bị dẫn dắt trở về quay chung quanh tại Tống Thư Hàng bên người. Lại thông qua, đao ý khôi giáp, dẫn đạo, bọn chúng đều bám vào Tống Thư Hàng thân thể bộ vị mấu chốt. Khi còn lại hai cái mảnh vỡ đâm về Tống Thư Hàng thời điểm Tống Thư Hàng ngọn lửa trên người cuốn một cái, hóa ra một thân hòa diễm khôi giáp. Cái này khôi giáp phảng phất một mực đang thiêu đốt lên, vĩnh viễn không bao giờ dập tắt. Tống Thư Hàng đưa tay nhẹ nhàng vung lên, có một đoàn liệt diễm phụ sau lưng hắn, hóa thành một tập trường bào áo choàng. Hai cái đâm về Tống Thư Hàng thành lũy mảnh vỡ, đụng phải hòa diễm khôi giáp. Xì xì xì, khôi giáp thượng bổ sung hòa diễm cùng nhiệt độ cao trực tiếp đem sắt thép thành lũy mảnh vỡ nhóm lửa. Chỉ là tiếp xúc thành lũy mảnh vỡ thể tích liền giảm bớt một vòng, mà lại theo thiêu đốt thể tích của nó còn tại không ngừng giảm nhỏ. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Hỏa diễm khôi giáp ngoại trừ cường hãn lực phòng ngự bên ngoài còn bổ sung bắn ngược hiệu quả. Tại là, hai cái đụng vào hỏa diễm khôi giáp, thành lũy mảnh vỡ, bị bắn ngược trở về. Đốt thành lũy mảnh vỡ, nhanh chóng bắn về phía bí đao thánh quân. Bí đao thánh quân, hậu phương lớn những ký giả kia sợ ngây người. Thần cương tu sĩ điện đài phóng viên. Khải ý, bá Tống Huyền Thánh cũng tinh thông khải ý, ngoại trừ tinh thông công kích bên ngoài, bá Tống Huyền Thánh còn tinh thông phòng ngự, mà lại lực phòng ngự của hắn không ở công kích phía dưới a. Vu sư võng lạc trung tâm phóng viên lẩm bẩm nói, đây chính là thiên nhiên đệ nhất thánh tô vi thâm hậu nội tình sao? Không, đây không phải khải ý, mà là đao ý, lúc này, bí đao thánh quân thanh âm lại tại đông đảo phóng viên vang lên bên tai. Đao ý tu sĩ nhật báo phóng viên trừng to mắt nhìn qua bá Tống Huyền Thánh ngọn lửa trên người chiến giáp. Nhà ai đao ý trường bộ dáng này, nếu như nói lời này người không phải bí đao thánh quân, tu sĩ nhật báo phóng viên nói không chừng muốn một bạt tai vung quá khứ, sau đó giận mắng một tiếng. Phi, chỉ hưu bào ngựa cặn bã, những nhà khác phóng viên, đồng dạng một mặt mộng bức ra không dám tin. Đúng vậy, là đao ý, đây chính là bá Tống Huyền Thánh. Đạo tức là đao ý, nhưng cũng có thể dùng để phòng ngự. Công phòng nhất thể ai, bí đao thánh quân thở dài. Chỉ là bá Tống Huyền Thánh đạo, hiển nhiên không thích hợp hắn. Đang khi nói chuyện, bí đao thánh quân một lần nữa từ không gian pháp khí bên trong móc ra một khối kim sắc đại thuẫn, ngăn tại trước mặt mình. Thân là phòng ngự chuyên gia, hắn không có khả năng chỉ dựa vào một mặt. Bản mệnh pháp khí đại thuẫn, ăn cơm, vì ứng phó đủ loại tình huống, cùng các loại thuộc tính địch nhân, hắn không gian pháp khí bên trong có hơn 30 loại khác biệt kiểu dáng tấm chắn, mỗi một khối tấm chắn đều là tinh phẩm. Mặt này kim sắc đại thuẫn chính là dùng để phòng ngự bay ra cỡ nhỏ ám khí công kích sử dụng, còn tự mang bắn ngược ám khí hiệu quả, là Tây Phương bên cạnh thánh kỵ sĩ hệ bảo vật. Góc truyện audio.com, phối hợp thánh kỵ sĩ bụi gai quang hoàn, bắn ngược hiệu quả càng tốt. Mà bí đao thánh quân cũng làm như vậy rồi, hắn tại móc ra khối này tấm chắn thời điểm theo bản năng liền sử dụng. Bụi gai quang hoàn, sau đó lại bản năng cho mình tăng thêm thần thánh che chở. Không có cách phòng ngự đã thành hắn bản năng, thói quen đã xâm nhập hắn thực chất bên trong, không sửa đổi được. Sau một khắc bị Tống Thư Hàng bắn ngược trở về thiêu đốt lên. Sắt thép thành lũy mảnh vỡ, hung mãnh đụng phải bí đao thánh quân kim sắc đại thuẫn. Khi, mảnh vỡ cùng đại thuẫn phát ra chuông lớn đụng động kêu to. Sau đó, cái này hai khối, sắt thép thành lũy mảnh vỡ, lại bị bắn ngược trở về, hướng phía Tống Thư Hàng bay vụt. Cùng lúc đó, còn có ước chừng 7 khối tà hữu mảnh vỡ cùng trước đó 2 khỏa mảnh vỡ đồng dạng, từ Tống Thư Hàng nơi đó châm lửa, bắn ngược liên tiếp đụng vào bí đao thánh quân hoàng kim đại thuẫn bên trên. Đương đương đương đương, chuông vang thanh âm không ngừng vang lên, cái này 7 khối mảnh vỡ, cùng phía trước 2 khỏa mảnh vỡ đồng dạng, lại bị bắn ngược trở về, hướng phía Tống Thư Hàng tiêu xả. Trong lúc nhất thời, chung 9 khối mảnh vỡ, bận rộn tại 2 vị huyền thánh ở giữa bôn tàu, bắn ra, liền cùng đánh bóng bàn giống như. Tống Thư Hàng, bí đao thánh quân, nhân. Ngồi vừa CV vừa cười như một thằng điên. Chấm, thật là méo thể đỡ được lão tắc cách chương.